Chương 235, Hoàn Khố Hán Nương, xong. Có Khương Du Hạo cùng Tề Hán tại, nghĩ muốn tra rõ ràng cái này vẫn là đơn giản. Sở Vân Lê nhìn trước mặt một mặt thận trọng tiểu Đỗ Thị, hỏi, điều tra ra lúc sau ngươi muốn làm gì vì cha hắn rửa sạch tội danh, bằng không du dương cuộc sống về sau nàng bụng mặt khóc lên, ta như thế nào như vậy số khổ xác thực đủ khổ, Đỗ gia còn tại cấm túc bên trong, thái tử bên kia mảy may cầu tình ý tứ đều không có, đời này đừng nghĩ ra tới, Khương Tuy Cẩm hai cha con cũng chính là mấy tháng này chuyện. Đỗ Thị bên kia, chẳng khác gì là một phế nhân. Con độc nhất còn cùng nàng không thân, tiểu Đỗ Thị càng khóc càng thương tâm, ngươi có phải hay không hận ta? Sở Vân Lê lạnh nhạt nhìn nàng, không bằng ngươi về trước đi, nếu là ta bên này được rồi tin tức, nhất định nói cho ngươi. Khương Du Hạo vẫn luôn tại hình bộ, gần nhất hoàng thượng làm phiên trước kia bản án cũ tới cha, kỳ thật hắn rất bận, bất quá nhà bên trong tổ phụ cùng tiểu thúc đều không còn xô nở dê lâu nữa, đến lúc đó hắn hẳn là sẽ về nhà có đại tang, giữ đạo hiếu ít nhất phải một năm. Hai cha con làm Sở Vân Lê an bài tại một cái phòng bên trong, ngày hôm đó buổi sáng cung bên trong ngự y đi tới khi, Khương Khải ngay tại mắng to nhi tử. Nếu như nói hoàng hậu đối với hầu phủ có bao nhiêu tốt tốt, bình thường là nhìn không ra. Đại khái chỉ có này ngự y đi tới chịu khó miễn cương tính, ngay thẳng một ít mà nói, chính là nàng chỉ quan tâm chính mình cha mẹ thân thể. Nếu như nàng này phần quan tâm đối với trong hầu phủ người tới nói, kỳ thật thật phiền toái. Mỗi lần đi theo ngự y đi cùng nhau tới, còn có hoàng hậu cung bên trong cung nhân. Dù chỉ là cái cung nhân, hầu phủ cũng phải cẩn thận ứng phó, ít nhất phải từ đầu tới đuôi bô y tiếp Sở Vân Lê kỳ thật rất phiền như vậy xã giao. Bản thân hoàng hậu không thích nàng, liên đối những này cung nhân cu nở dê không quá phản ứng nàng, đối mặt nàng lúc vẫn luôn là cao cao tại thượng thái độ. Nàng mang theo Vạn Vân Nhi còn không có vào cửa, liền nghe được Khương Khải thanh âm, ngươi cái hôn trướng. Đầu óc hồ đồ rồi. Như vậy nhiều năm đọc sách đến cầu trong bụng đi, nhân gia sử dụng ngươi, ngươi có hay không biết ngươi thật đúng là coi là đem chúng ta cả nhà đều độc chết tức vị kia liền thuộc về ngươi nhi tử làm ngươi xuân thu đại mộng ngự khí hoán hận. Khương Tuy Cẩm tùy ý hắn mắng, cũng không cãi lại. Sở Vân Lê trước một bước vào cửa, phụ thân, cung bên trong người đến, nương nương còn làm ngự ý đi tới giúp các ngươi nhìn xem. Khương Khải liễm nộ khí, thần sắc hòa hoãn lại. Đối ngự y khách khi nói, làm phiền ngươi. Ngự y sau khi xem lưu lại dược, vẫn là cái loại na y ăn không xấu người, chỉ nói hảo hảo dưỡng, mặc dù không có nói rõ làm chuẩn bị hậu sự, nhưng nói gần nói xa chính là ý kia. Lúc sau Sở Vân Lê mẹ chồng nàng dâu hai người còn có tiểu Đỗ Thị đưa tiễn cung nhân cùng ngự y. Được rồi kết quả như vậy, tiểu Đỗ Thị vừa khóc một trận. Còn không có quay người vào cửa, liền thấy Khương Du Hạo vội vã nhảy xuống ngựa. Ngày hôm nay hắn xin nghỉ cho tổ phụ hầu tận, chỉ là vừa rồi đột nhiên được rồi tin tức đi ra ngoài một chuyến. Đợi đến trở về tuy viện, Khương Du Hạo mới nói, là triệu gia Triệu Việt người bên cạnh gặp qua nhị thúc một lần, nghĩ muốn làm hắn giết ta. Sở Vân Lê kinh ngạc, vì sao dậy trước triệu gia còn muốn cùng Khương gia kết thân, chỉ là không hiểu ra sao lại lui. Hắn hoài nghi ta. Khương Du Hạo ngữ khí nghiêm túc, vừa rồi ta được rồi tin tức. Triệu gia đã sớm biết chúng ta tồn tại, vẫn luôn tại tìm kiếm, bọn họ tìm tới nhị đệ, cũng là bởi vì hoài nghi người kia là hắn. Chỉ cần tiếp nhận chi đội ngũ kia, trừ phi thống lĩnh chết rồi, bằng không chính là cả một đời, bọn họ có lẽ là nghĩ muốn biến thành người khác. Bọn họ đều là hoàng thượng vì nhi tử phí hết mấy năm dưỡng ra tới thân tín, làm sao có thể tha thứ có người đối với bọn họ động thủ. Khương Du Hạo nhận được tin tức ngày đó. Hoàng thượng đột nhiên tuyên triệu phụ tiến cung, vốn cho rằng là thực bình thường triệu kiến, nhưng không nghĩ tới một đi không trở lại. Không chỉ như vậy, hôm sau buổi sáng tảo triều thượng liền có quan viên vạch tội triệu ra lén móc đối, mua bán quan chức, cùng thương hộ cấu kết cùng dân tranh lợi, thu hối lộ. Hoàng thượng giận dữ, lệnh hình bộ tra rõ. Bất quá ba ngày, hết thể chứng cứ liền dọn lên ngự án. Sau đó, hoàng thượng tự mình hạ lệnh, triệu ra cùng nghiêm ra hết thể quan viên cách chức. Xét nhà hạ ngục. Nay khoảng thời gian bên trong, đã từng kia vị cùng Khương Du Dương có hôn ước cô nương tự thân tới cửa cầu kiến, Sở Vân Lê biết sau trực tiếp liền cự tuyệt. Cô nở dê không có làm tiểu Đỗ Thị bọn họ biết. Chính là bọn họ biết cũng không thể hỗ trợ, hỗ trợ chính là cùng đường kim hoàng thượng đối nghịch, cũng không phải là chán sống. Chính là bọn họ muốn rút, Sở Vân Lê cũng là không cho. Nửa tháng sau, phàm là cùng hai nhà này có quan hệ quan viên đều bị cách chức vào tù. Kế tiếp trong một tháng, mỗi ngày đều có quan viên theo Bình An phố áp hướng hình bộ, đã từng cao cao tại thượng quan viên cùng quan viên gia quyến toàn bộ biến thành tù nhân. Kinh thành thành bên trong lòng người bàng hoàng, trong triều tập tục nghiêm nghị một rõ ràng. Trong lúc thái tử ý đồ vì mấy vị quan viên cầu tình, bị hoàng thượng trách cứ sau cấm túc, sau lại tra ra thái tử cùng quan viên cấu kết chứng cứ, hoàng thượng khiến cho chuyển ra phủ thái tử, và ở thâm cung. Kia là hoàng cung trong một góc vắng vẻ nhất, cơ bản đều là phạm phi ở chỗ, phàm là đi nơi nào, liền không có trở ra. Thái tử, triệt để xong. Hoàng hậu ý đồ cầu tình, cũng bị cấm túc. Theo ngày mùa thu bắt đầu, triều đình trên cơ bản mỗi ngày thay người, đợi đến năm thứ hai đầu xuân lúc, tại triều đình bên trong đứng ban, hơn phân nửa đều đổi thành người trẻ tuổi. Ba tháng thời điểm, hoàng thượng đột nhiên tuyên bố thoái vị, chuyển vị cho ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử Lê Tu Bình thuận lợi thượng vị, có thể nói là đại vũ quốc sử thượng đăng cơ thuận lợi nhất một vị đế vương. Hắn là từ cha hắn thân tay vịn thực thượng vị, thậm chí liền hướng bên trong có dị tâm quan viên đều giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ, không cần lục đục với nhau, trực tiếp liền có thể an tâm quản lý thiên hạ. Nguyên Bình đế đăng cơ thuận lợi nhất, lên ngôi sau, chăm lo quản lý, tâm hệ thiên hạ bách tính, sở phổ biến từ an phu nhân làm ra cứu chữa người nghèo từ an đường, càng là cứu không ít người. Hắn tại vị trong lúc, cũng là đại vũ quốc sử thượng vương gia nhiều nhất thời kỳ, chừng 8 vị, hắn hết thể huynh đệ, bao quát đã từng là thái tử, đều an an ổn ổn thọ hết chết giả. Đầu tháng 4, hoàng thượng lên ngôi sau, hầu phủ bên này lại xảy ra chuyện, chúng độc sau triền miên giường bệnh hơn nửa năm Khương Tuy Cẩm chết rồi. Hắn chết vừa mới nửa ngày, vẫn luôn chửi mắng hắn Khương Khải cu nở dê đột nhiên độc phát thân vong. Khương Du Hạo về nhà có đại tang, bên kia nghiêm túc đọc sách nghị muốn tham gia thi hội Khương Du Dương cu nở dê buông xuống sách cho phụ thân Quỳ Linh. Lần này Quỳ Linh, bởi vì Đỗ Thị nằm ở trên giường, cũng vẫn là Sở Vân Lê quỳ gối phía trước nhất, giống như lúc trước Quỳ Linh, lần này nhưng không có nhiều bi thương, lại có chính là... Lúc trước quỳ gối nàng bên người còn nghĩ lười biếng nho nhỏ thiếu niên, đã trưởng thành rất ngày lập địa nam nhi. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn thấy chính là hắn kiên nghị mặt mày. Đối đầu mẫu thân ánh mắt, Khương Du Hạo hơi nghi hoặc một chút, nương, có việc bên kia pháp sự có một kết thúc, Sở Vân Lê thấp giọng nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới, năm đó cũng là tại vị trí này. Người còn giả vờ ngất tới, nghĩ đến chính mình năm đó làm những cái đó hoang đường chuyện. Khương Du Hạo mặt đỏ lên, nhi tử không nghe lời, làm mẫu thân lo lắng. Sở Vân Lê bật cười, ngươi trưởng thành bây giờ như vậy, mới là ngươi mẫu thân muốn xem đến. Lời này nghe có chút quái dị, bất quá Khương Du Hạo tưởng rằng chính mình mẫu thân mệt nhọc quá độ nói sai, cũng không có quá để ở trong lòng. Phía sau Vạn Vân Nhi hướng bên người đổ xuống, Khương Du Hạo tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Này cô nương bình thường thân thể tốt, không phải dễ dàng như vậy choáng. Nhưng nàng cu nở dê chắc chắn sẽ không là giả vờ, tìm cổ đại phu đến, một cái mạch, có hai tháng mang thai. Tang sự xong xuôi, hầu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách giữ đạo hiếu, hai tháng sau, Đỗ Thị cũng đi. Hầu phủ lại làm tang sự, lúc sau lại đóng cửa giữ đạo hiếu, thuận tiện cho con dâu dưỡng thai, một năm sau, Vạn Vân Nhi thuận lợi sinh ra tới một đứa con gái. Trừ phục về sau, hầu phủ phân ra. Khương Du Dương mang theo mẫu thân cùng hai cái đệ đệ trực tiếp đi nhậm chức, hắn từ bỏ thi hội, đi thiên viện huyện thành làm cái chi huyện, cả một đời đều chưa có trở về. Với hắn mà nói, kinh thành cũng không phải là địa phương tốt gì, chính là hắn hai cái đệ đệ, về sau khoa cử vào sĩ, ngoại trừ tham gia thi hội, QNZ không còn trở lại kinh thành. Gia hiếu sau Khương Du Hạo phục chức, làm nữ nhi 2 tuổi thời điểm, Vạn Vân Nhi lần nữa có thai. Lần này sinh ra tới một đứa con trai. Cùng năm, Khương Du gia sinh ra tới một cái nam hải, vô luận là con dâu vẫn là nữ nhi, đều là Sở Vân Lê tự mình bô y tiếp sinh. Sở Vân Lê nửa đời sau vẫn luôn là giúp đỡ mang hải tử, trong lúc còn có 2 năm trước kinh thành gần đây mấy huyện thành xem từ an đường. Sống đến 60 tuổi lúc, tôn tử đều phải cưới vợ, trước khi lâm trùng, trước giường quỷ không ít người. Mặc dù không khóc lên tiếng, nhưng lại cảm thấy đầy phòng bầu không khí bi thương không thôi. Thấy thế, nàng ngược lại cười, kỳ thật rất tốt, sớm muộn đều có một ngày này. Các ngươi hảo hảo, ta cu nở dê yên tâm. Dù sao là nàng không muốn sống, tử vong đối với nàng tới nói, nhưng thật ra là giải thoát. Khương Du Hạo quỳ gối tiến lên, ghé vào trước giường, tựa như khi còn nhỏ như vậy, quấn quýt nhìn nàng, nương, ngài đừng đi. Sớm muộn đều có một ngày này. Sở Vân Lê nhìn trướng mạn đỉnh, kỳ thật rất cô đơn. Ngài là ta nương sao? Bên thai đột nhiên nhớ tới Khương Du Hạo trầm thấp trần trờ thanh âm, nàng kinh ngạc nhìn sang, đứa nhỏ này bị hoàng thượng lĩnh đi, cố ý giao chính là phân rõ tin tức thật giả, có thể vẫn là để hắn phát hiện không đúng. Cũng thế, Sở Vân Lê cùng Đàm Duyệt Như tính tình hoàn toàn là hai thái cực, người không quen thuộc cũng làm nàng là bi thương quá độ đột nhiên đổi tính, quen thuộc nàng người cu nở dê không có, cho nên, thật đúng là không có người nào hoài nghi tới. Ta đối với ngươi tấm lòng thành, chính là một cái mâu thân đối với hải tử tâm ý, nàng nói. Võ An Hầu phu nhân Đàm Duyệt Như trước kia để tăng chồng, cũng không có đổi phế, nuôi lớn nhi tử nữ nhi về sau, còn làm hạ về sau các châu huyện đều có từ an đường, cả một đời cứu người vô số, tiêu tốn tiền tài cu nở dê vô số. Hoàng thượng cảm niệm nàng thiện đức, tại này chết sau, truy phong từ an phu nhân. Nay tử thừa ân hầu cùng Nguyên Bình Đế là đồng môn bạn tốt, cả một đời quân thần tương đắc, Nguyên Bình Đế bắt trước này phụ chủ động thoái vị lúc, hắn cu nở dê cáo lão, về nhà tính dưỡng, cả một đời bình ạ ạn trôi chảy, tại mẫu thân chết sau, còn thường xuyên nhớ lại hồi ức, mỗi lần nhớ tới liền bi thương không thôi. Về sau chí sĩ về sau, còn hàng năm dọn đi chùa miếu bên trong ở, vì đó mẫu thân cầu phúc. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy. Cảm tạ tại 20191217111, 53. 01201912171716, 11, 27 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lạc lạc mưa phùn 8 bình, hoa rơi có thanh vui 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.